Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168. Chương 168: Quỷ áp giường. Tại trà lâu hoàn toàn đi vào quỹ đạo trước đó, Lâm Thành Phi mỗi ngày đều sẽ đến trà lâu, đề phòng sẽ xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Cũng may trà lâu danh tiếng dần dần đánh đi ra, sinh ý càng ngày càng tốt, cơ hồ mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc đều ở vào đầy ắp trạng thái. Chỉ là dùng bình thường nhất thiết quan âm, lại có thể đạt tới tối cao cấp trà ngon đều cho không hiệu quả. Chỉ muốn ở chỗ này uống trà, liền rốt cuộc không muốn nhấm nháp hắn trà vị đạo, cơ hồ có thể dùng một ngày thu đấu vàng để hình dung. Khai trương ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình tính một chút sổ sách. Sau cùng kinh hỉ phát hiện, lúc này mới buôn bán 5 ngày, bọn họ lợi nhuận đã đạt tới hơn 1 triệu. Nói cách khác, trà lâu mỗi ngày đều có không sai biệt lắm 100.000 lợi nhuận. Tại cái thứ nhất chủ nhật, Nghi Tâm Viên cử hành cái thứ nhất văn nhân giao lưu hội. Lúc này, Nghi Tâm Viên đã nổi tiếng bên ngoài, bọn họ tổ chức hoạt động, tự nhiên có rất nhiều kiến thức bậc thầy trước tới tham gia. Trần Tuyên Hoa muốn tới cho mình học sinh cổ động, thư pháp đại gia Tưởng Thắng Lợi cũng tới lấy chén trà. Càng rất nhiều thư hoặc kẻ yêu thích mộ danh đến đây. Bọn họ tại Nghi Tâm Viên lầu một đại sảnh, vừa uống trà, một bên múa bút vẩy mực, lẫn nhau ở giữa luận bàn so sánh, lẫn nhau tiến bộ lẫn nhau học tập, bầu không khí một mảnh hài hòa, mà Lâm Thành Phi cũng dứt khoát, nhìn đến cái này giao lưu hội nhân khí vượng như vậy. Dứt khoát tổ chức một cái trận đấu, phàm là tại thư pháp cùng hội họa trong trận đấu, đạt được hạng nhất, đều có thể đạt được Nghi Tâm Viên cực phẩm thiết quan âm một bình. Mà lại, cái này ấm trà, có thể mang đi, người có thể trở về nhà chậm rãi hưởng thụ, cũng có thể xuất ra đi tại đồng sự hoặc là thân bằng hảo hữu trước mặt trang bức. Cuộc thi đấu này, càng là kích phát thư hoặc kẻ yêu thích nhiệt tình, mỗi cái đều xử xuất sức bú sữa, khiến cho ra tất cả vốn liếng, tận lực cầm ra bản thân tốt nhất trạng thái, làm ra lớn nhất hảo tác phẩm. Mà Lâm Thành Phi cũng đúng hẹn bắt đầu ở Nghi Tâm Viên ngồi xem bệnh. Hắn là tại trong phòng làm việc của mình ngồi xem bệnh. Một, tới nơi này so sánh an tĩnh. Thứ hai, trước đến khám bệnh người, khó tránh khỏi có chút nỗi niềm khó nói. Nếu như tại trước mặt mọi người nói ra bệnh tình, bệnh nhân tự nhiên sẽ cảm thấy khó chịu. Trong phòng làm việc thì hoàn toàn không có dạng này lo lắng. Bởi vì là miễn phí ngồi xem bệnh, đại quảng cáo lại tại trà dưới lầu bày biện, cho nên mới xem bệnh người còn thật không ít. Phần lớn người đều là chút đau đầu nhức óc. Lâm Thành Phi cho bọn hắn đề nghị là nhiều đến uống mấy chén trà, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Cũng có chút người là nhiều năm chứng bệnh khó chữa, tỉ như bên hông bàn nhô lên, vai đông lạnh, bệnh phong thấp cái gì. Lúc này, Lâm Thành Phi sẽ cho bệnh nhân châm cứu một phen, sau đó mở mấy vị đông dược, đồng dạng cũng là trong vòng vài ngày thuốc đến bệnh trừ. Đến ăn cơm buổi trưa thời điểm, Lâm Thành Phi vậy mà chỉnh một chút y 50 cái bệnh nhân, cùng Hứa Nhược Tình cùng một chỗ tùy tiện ăn một chút cơm. Hắn thì lại trở lại văn phòng, yên lặng chờ người bệnh đến. Không có đợi bao lâu, thì lại người nhẹ nhàng gõ cửa. Sau đó cửa phòng làm việc bị mở ra, đi tới một cái 20 tuổi nam nhân. Nam nhân này tuy nhiên tuổi trẻ, thế nhưng là sắc mặt tại sao lại không dễ nhìn, trắng xám dọa người, giống như trên thân không có máu tươi một dạng. Ngươi là thần y? Nam nhân đánh giá chung quanh một chút, gặp trong văn phòng trừ Lâm Thành Phi bên ngoài không còn người khác, không khỏi có chút buồn bực hỏi. Lâm Thành Phi gật gật đầu, ta là, bên ngoài biển quảng cáo tử đã nói cái kia, miễn phí ngồi xem bệnh thần y. Lâm Thành Phi lần nữa gật đầu, đúng, Loại vấn đề này, ở trên buổi trưa hắn đã trả lời qua vô số lần. Mỗi cái tiến đến bệnh nhân, cơ hồ đều sẽ hỏi một câu. Cũng là bởi vì hắn tuổi còn rất trẻ. Ai từng thấy con trẻ như vậy thần y à? Tại hắn một hai lần thanh minh một phân tiền cũng không thu về sau. Bệnh người mới sẽ miễn vì khó để hắn xem một chút. Có thể nam nhân này chỉ là kinh ngạc một lát, sau đó ngồi tại Lâm Thành Phi đối diện. Vậy phiền phức thần y giúp ta xem một chút. Lâm Thành Phi nhíu mày theo dõi hắn mặt nhìn một lát. Sau đó lắc đầu, thân thể ngươi không có vấn đề. Nam nhân không khỏi bật cười nói, nhìn ngài lời nói này, không có vấn đề ta đến ngài cái này làm gì? Ngươi có phải hay không thường xuyên làm ác mộng, mơ tới một cái áo trắng nữ nhân áp ở trên thân thể ngươi, để ngươi thở không nổi. Mỗi khi lúc này, ngươi toàn thân cũng không thể động đậy, có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Lâm Thành Phi chậm rãi hỏi, nam nhân càng nghe càng kinh hãi. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi sắc mặt liền có thể đoán được. Lâm Thành Phi nói ra, có phải hay không cảm giác càng ngày càng không có tinh thần? Rõ ràng mỗi ngày đều tại đoán luyện, nhưng thân thể vẫn là càng ngày càng tệ. Thậm chí ngay cả đi hai bước đều rất tốn sức. Nam nhân biểu lộ so nhìn thấy qua còn phải kinh sợ. Cát khàn giọng nói, ngươi tại sao lại biết? Nói nhảm, ta là thần y. Lâm Thành Phi không chút do dự hướng trên mặt mình thiếp vàng. Đã ngươi đều biết, cái kia có thể nói một chút ta đây là có chuyện gì sao? Vì cái gì ngươi nói đây không phải bệnh? Nam nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quỷ áp giường, cái gì? Nam nhân trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, kém chút trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, từ tốn nói, chớ khẩn trương, nói là quỷ áp giường. Thực cái kia chỉ là bởi vì ngươi tinh thần quá khẩn trương, dẫn đến ảo giác mà thôi. Mỗi đêm đều xuất hiện ảo giác, ngươi cho rằng ngươi ngủ, thực đầu ngươi lại ở vào thanh tỉnh trạng thái. Một ngày hai ngày còn không có gì, liên tục 10 ngày nửa tháng, thân thể ngươi không hư mới là lạ. Há, nguyên lai là dạng này, hù chết ta, nam nhân không ngừng đập lấy ở ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đã thầy thuốc ngươi biết tất cả mọi chuyện, nhanh mở cho ta chút thuốc, ta đều những ngày này qua trong lòng run sợ, thật tùy thời cảm thấy mình sẽ chết. Lâm Thành Phi gật gật đầu, bất quá lại không có lập tức mở ra dược phương, mà là tiếp tục hỏi, nửa tháng trước, ngươi có phải hay không nhận qua cái gì kinh hãi? Nam nhân hiện tại đã thừa nhận Lâm Thành Phi thần y thân phận. Tự nhiên là hỏi cái gì đáp cái gì, hắn nghiêm túc ngẫm lại, nói ra, không tệ, nửa tháng trước, ta tăng ca đến 12 giờ khuya, về nhà thời điểm. Đột nhiên cảm giác giống như nhìn đến có cái bóng theo ta. Khi đó làm ta sợ tóc gáy đều dựng lên đến. Thế nhưng là ta quay đầu nhìn qua thời điểm, lại cái gì cũng không thấy. Mãi cho đến về đến nhà, ta đều có loại cảm giác này. Cũng chính là từ đó về sau, ta bắt đầu bị quỷ áp giường. Hắn càng nói thần sắc càng sợ sợ, run giọng hỏi, thầy thuốc, ngươi nói ta có phải hay không gặp phải cái gì mấy thứ bẩn thỉu a? Lâm Thành Phi khoát khoát tay, cười nói, đừng có đoán mò, trên thế giới này nào có cái gì mấy thứ bẩn thỉu. Khác nghi thần nghi quỷ, dạng này, ta cho ngươi viết mấy chữ, bớt ngươi cả ngày lo lắng hãi hùng. Nói chuyện, hắn trực tiếp lấy giấy bút, tìm ra một tờ trống A4 giấy. Nhẹ nhàng viết xuống một hàng chữ, ta từ hoành đao hướng trời cười, đi ở can đảm hai côn lôn. Thầy thuốc, đây là ý gì? Nam nhân kỳ quái hỏi, tâm chính tà tự tiêu. Lâm Thành Phi nói ra, cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm dùng, ta không cần lấy thuốc. Nam nhân cầm lấy tờ giấy kia, dựa theo phía trên chữ đọc một lần, lại nhịn không được hỏi. Ta không cần lấy thuốc. Lâm Thành Phi cười hỏi, hiện tại có phải hay không cảm giác tinh thần một điểm? Cũng có chút khí lực. Nam nhân nhắm mắt lại cảm thụ một phen, nhất thời kinh hỉ kêu lên, ai nha, thật đúng là, thật sự là thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.